Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 40 thần khúc nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Andy, do not re-up. Sau khi xác nhận đối phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Hàn Dung buông con dao gọt hoa quả ra. Ánh mắt vô tình liếc qua bàn đồ ăn đã lạnh ngắt. Nói, về sau không cần nấu cơm nữa. Chỉ có tên nhóc ngốc bạch ngọt kia mới ăn đồ được thêm thuốc của cậu thôi. Cũng được có tìm cách áp dụng phương pháp trị liệu nào khác lên người tôi. Vô dụng, Quý Diên bình tĩnh phản bác. Không có thêm thuốc, Hàn Dung bật cười. Chẳng thèm đôi co nữa mà đi vào phòng ngủ. Tắm xong bò lên giường. Hàn Dung cầm tập truyện của Cát Gia Kỳ tùy ý lật xem. Cửa sổ mở một nửa. Đặt trên bệ cửa sổ là một chậu hoa nhỏ màu xanh. Trong không khí ẩn hiện mùi hương hoa nhàn nhạt giúp thả lỏng tâm trí. Hàn Dung ngáp dài một cái. Bỏ chuyện ra tắt đèn đi ngủ. Hàn Dung vẫn mơ thấy cung điện ký ức khổng lồ kia. Anh vẫn đang đứng ở hành lang. Trong tay cầm một cái chìa khóa. Tùy tiện chọn một phòng để mở. Cạch, đẩy cửa ra thì thấy bên trong là một gian phòng bệnh xa hoa. Chỉ có một người trên giường bệnh. Hàn Dung mặc quần áo bệnh nhân. Một người cao lớn đầu chọc đi vào. Lúc nhìn thấy anh, vẻ mặt đối phương kinh ngạc. Hỏi, Hàn Dung, anh thế nào rồi? Bệnh nhân trên giường khuôn mặt trắng bệch. Thần sắc thờ ơ, trông như một bức tượng điêu khắc. Không nói một lời, Lăng Phong tiếp tục nói. Anh không quen em à, cũng đúng thôi. Ngoại hình của em hiện tại so với hồi đại học đã thay đổi không ít. Trước kia em vẫn còn có tóc. Em tên là Lăng Phong. Anh còn nhớ rõ không? Bất kể Lăng Phong lải nhải cái gì, Hàn Dung vẫn trước sau như một. Yên lặng không đáp lời. Lăng đầu chọc thất vọng ra khỏi phòng bệnh. Nói chuyện với Quý Diên đang đứng ở ngoài cửa. Sao anh ấy lại biến thành như vậy? Mẹ qua đời bất ngờ là một đả kích cực kỳ lớn đối với anh ấy. Dẫn tới việc một phần lớn ký ức bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, tinh thần của anh ấy cũng đang xuất hiện vấn đề không nhỏ. Anh ấy còn nhớ những kiến thức về điều tra không? Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Có khả năng là cũng bị ảnh hưởng. Lăng Phong nói, sao có thể chứ? Tôi nghe được tin sau khi anh ấy nổi điên. Khứu giác càng nhạy cảm với tội phạm hơn. Hiệu suất phá án càng cao. Hay thế này đi. Cậu để tôi vào nói chuyện với anh ấy thêm một lúc nữa. Sau khi được viện trưởng đồng ý, Lăng Phong lại vào phòng bệnh. Chưa bắt đầu chào hỏi Hàn Dung đã quay đầu sang nhìn cậu ta. Cười nói, có thể cởi bỏ khóa xích trên tay chân tôi được không? Lăng Phong ngạc nhiên nhìn cổ tay và cổ chân trống không của Hàn Dung. Đương nhiên rồi, Quý Diên tự nhiên đồng ý yêu cầu của Hàn Dung. Ngồi xổm trước mặt anh. Làm động tác mở khóa, sau đó ngẩng đầu lên nói, đã mở rồi, anh có thể xuống giường hoạt động thử xem, có cần tôi đỡ anh không? Cảm ơn, Hàn Dung đặt tay mình vào tay Quý Diên, Lăng Phong đứng như trời trồng, tựa hồ không thể chấp nhận được hiện thực này, im lặng ôm đầu đi ra ngoài. Một lát sau, Quý Diên đi tới chỗ Lăng Phong, dùng ngữ khí không chút cảm xúc nói, cậu thấy rồi đó. Anh ấy xuất hiện ảo giác không có thật, cho rằng mình đang bị cầm tù trong một căn phòng nhỏ. Chủ nhiệm Quý, tôi nghĩ các cậu cũng biết rõ. Lần này tôi mang theo chỉ thị của cấp trên tới đón người. Bất kể là anh ấy si ngốc hay tàn tật, tôi vẫn phải đón anh ấy xuất viện. Ít nhất là phải để cho cấp trên của tôi biết. Hàn Dung rốt cuộc có còn phá án được hay không? Quý Diên nói, có thể để anh ấy phá án. Nhưng các cậu không thể cố gắng hướng dẫn anh ấy trở về thế giới thực. Chuyện này sẽ khiến cho thế giới tinh thần của anh ấy sụp đổ. Có khả năng không thể cứu vãn được nữa. Ý của cậu là tôi không thể nói cho anh ấy biết là anh ấy đang bị tâm thần. Phải phối hợp diễn kịch với anh ấy. Đúng vậy, Lăng Phong nhăn mày hỏi Quý Diên. Chủ nhiệm Quý, cậu có từng nghe câu thành ngữ? Làm giả hóa thật, chưa? Nhỡ đâu chúng tôi phối hợp diễn kịch với anh ấy quá mức. Anh ấy quá nhập tâm. Thật sự cho rằng thế giới ảo tưởng đó là thật thì phải làm sao bây giờ? Nếu anh ấy bị lạc vĩnh viễn trong thế giới không có thật đó. Vĩnh viễn không thoát ra được thì phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ chữa khỏi cho anh ấy. Nghe nói cậu là bác sĩ duy nhất tiếp cận được Hàn Dung khi anh ấy phát bệnh mà toàn thây trở ra. Tạm thời tôi tin cậu. Hợp tác vui vẻ. Lăng Phong vươn tay về phía Quý Diên. Nhưng đối phương chỉ rũ mi. Nhàn nhạt, một tiếng nhỏ trong cổ họng. Không bắt tay lại, Lăng Phong nằm sấp trên bàn ngủ. Cơ thể trượt một cái. Mông rời khỏi ghế, ngã dầm xuống đất. Bạch Tâm Hoài nghe thấy động tĩnh. Lập tức chạy từ phòng thí nghiệm ra. Chỉ thấy Lăng Phong đang xoa cái đầu chọc của mình. Trên bụng có quyển 24 phương pháp thôi miên. Đang mở, lẩm bẩm. Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ. Chuyện xảy ra khá lâu rồi. Sau khi tôi gia nhập vào tổ trọng án, nhận được lệnh của cấp trên tới bệnh viện đón Hàn Dung. Cậu ta chỉ vào dòng chữ, người chế tạo giấc mơ. Hỏi, chị nói xem bác sĩ thường chế tạo một giấc mơ đẹp hay ác mộng cho bệnh nhân. Bọn họ xây dựng cho bệnh nhân một thế giới hoàn toàn mới ở trong mơ. Khiến bệnh nhân đắm chìm vào trong đó. Không có cách nào tỉnh lại. Là chuyện tốt hay xấu? Chị nói thôi miên bằng giấc mơ ban đầu không phải là trị liệu mà là thay đổi. Vậy có phải mục đích ban đầu của những chuyên gia chế tạo giấc mơ là biến bệnh nhân thành dáng vẻ mà mình muốn? Mục đích này có phải là không hề đơn giản hay không? Chuyện cậu suy đoán không phải là không có khả năng. Bạch Tâm Hoài nói, ở nước ngoài, trong những bệnh viện tâm thần thường xảy ra trường hợp bác sĩ và bệnh nhân yêu nhau. Thông qua việc kiểm soát giấc mơ, để bệnh nhân tin rằng mình không còn người thân nào nữa. Cỏ lam phong có tác dụng trực tiếp lên hệ thần kinh, làm cho bệnh nhân rơi vào giấc ngủ sâu. Cũng chưa có báo cáo nào chứng minh loại thảo dược này hoàn toàn vô hại với cơ thể người. Vì vậy phương pháp trị liệu này cho đến nay vẫn không được nghiên cứu để phát triển thêm. Nếu cậu hứng thú với thôi miên bằng giấc mơ, thì có thể đọc thử luận văn của Quý Diên. Đề tài là tính khả thi của việc kiểm soát giấc mơ. Về mặt lý luận cậu ta đã nghiên cứu rất kỹ. Theo tôi thì chỉ thiếu bước áp dụng thực tiễn nữa thôi. Cách chương.